Khủng bố sống lại. Chương 710, cũ kỹ nhà. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Tiểu viên biểu: muội ngươi tốt. Ta gọi Giang Diễm, là Dương Gian bạn gái nha. Giang Diễm nhiệt tình đánh lấy chiêu hô, lễ phép mà đáng yêu. Lương Viên chỉ là chớp chớp cái kia mắt to nhìn nàng đây. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, lại hình như là đang quan sát Giang Diễm. Một lát sau về sau mới cười híp mắt nói: "A Di tốt, A Di ngươi thật xinh đẹp. Biểu ca nhất định rất thích A Di ngươi đi." "A Di?" Nghe được cái này lời nói, Giang Diễm tiếu dung lập tức cứng đờ. Trong lòng nàng là một mảnh thật lạnh. Trước kia Dương Gian gọi chính mình A Di vậy thì thôi, không nghĩ tới biểu muội của hắn cũng là cái này hình dạng. Đáng giận nhất là chính mình thế mà không có cách nào phản bác, bởi vì Dương Gian cái này tiểu biểu muội nhìn qua chính là 15-16 hình dạng, cùng mình có gần 10 tuổi chênh lệch. Hồ một tiếng A Di tựa hồ cũng rất hợp tình hợp lý. Không thể tức giận, hiện tại ta tuyệt đối không thể tức giận. Lần này nhưng là muốn đi gặp Dương Gian thân thích, nếu là lần này mất mặt, lần sau Dương Gian coi như không mang ta đến đây. Giang Diễm trong lòng thầm nghĩ, chính mình trấn an nội tâm của mình, để cho mình bảo trì một cái so tương đối tốt đẹp hình tượng. A Di, da của ngươi thật trắng a, có phải là bị bệnh hay không? Lương Viên lại mở miệng nói, không phải, tỷ tỷ làn da trời sinh liền rất trắng nha. Giang Diễm khẽ cười nói. Lương Viên gật đầu nói, vậy ngươi làn da dạng này trắng, ban đêm thế nhưng là rất dễ dàng bị quỷ để mắt tới. Chết sẽ tương đương nhanh a, biểu ca, ngươi vẫn là đổi qua một người bạn gái đi. Cái gì? Giang Diễm khóe miệng giật một cái. Có nói như vậy a, tốt. Tiểu Viên, ngươi muốn đi đâu đi dạo? Ta bồi ngươi đi. Dương Gian mở miệng nói. Lương Viên cười nói, ta muốn qua bên kia mua một kiện áo mưa. Gần nhất đều đang đổ mưa ai, ta không muốn mỗi ngày đều xối. Được, Dương Gian nhẹ gật đầu. Trên đường thời điểm, Giang Diễm theo ở phía sau, thừa dịp Lương Viên đi chọn lựa áo mưa thời điểm lôi kéo Dương Gian cánh tay. Sau đó nhỏ giọng nói, Dương Gian, ta nói một câu ngươi không nên tức giận. Ta cảm thấy ngươi cái này biểu muội tựa như là có chút vấn đề. Cảm giác là lạ, nói nàng chỉ đầu của mình. Đầu không có vấn đề. Ý nghĩ của nàng rất rõ ràng. Vừa rồi phản ứng liền nhìn ra. Nàng nhận lấy ảnh hưởng gì? Ta đã sớm nhìn ra. Dương Gian đè ép thanh âm nói. Trước đó cũng tốt, về sau cũng tốt. Mặc kệ Tiểu Viên nói cái gì, lời nói ngươi đều không cần để vào trong lòng. Ngươi liền coi nàng là một cái bệnh nhân. Ta không có như thế lòng dạ hẹp hòi, sẽ cùng một cái hài tử tính toán. Ta chỉ là lo lắng ngươi cái này biểu muội mà thôi. Nếu có bệnh gì chạng mà nói, chúng ta có thể mang nàng quay về Đại Xương thành phố kiểm tra một cái. Giang Diễm nói. Dương Gian khẽ gật đầu nói, chuyện này ta sẽ an bài. Giang Diễm ứng tiếng cũng không có lại phía sau nghị luận chuyện này. Nàng tin tưởng Dương Gian có thể đủ xử lý. Đây là một loại bản năng tin cậy. Tại buổi tiếp biểu muội còn có đồng bạn của nàng dạo phố thời điểm, Dương Gian phát hiện nàng mua rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Có áo mưa, cũng có một chút màu vàng giấy bản, còn có một số ngọn nến. Thậm chí nhất khiến người ta cảm thấy bất an chính là nàng thế mà mua mấy thanh sắc bén dao gọt trái cây. Mà lại một bên cái kia đồng bọn cũng không có cảm giác được cái gì kỳ quái. Tựa như là tập mãi thành thói quen. Người mua những vật này làm cái gì? Dương Gian hỏi. Lương Viên híp mắt cười nói, ta muốn dùng nha, thứ này hao tổn rất nhanh. Mà lại 3 ngày trước ta mua liền đã dùng hết. Vừa rồi cái con kia dao giải phẫu ta dùng tuyệt không tiện tay. Quá nhỏ, không tốt nắm. Dương Gian lúc này không biết nên nói cái gì. Ngươi những vật này bình thường là dùng đến địa phương nào đi? Lương Viên nhíu mày suy nghĩ. Tựa hồ đang nhớ lại. Lại hình như một lần nhớ không ra. Chấm, không biết ai. Ta cũng không biết dùng đến địa phương nào đi. Nhưng là luôn cảm giác rất cần. Ký ức xảy ra vấn đề a, Dương Gian trầm ngâm. Nếu là như vậy hắn không có cách nào hỏi ra rất nhiều thứ. Thế nhưng là càng là như thế hắn càng cảm thấy cái này quê quán phụ cận cũng không quá bình thường. Cũng không như trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy tường hòa. Đi dạo một vòng mấy lúc sau. Vật ly kỳ cổ quái đều mua đủ. Dương Gian lúc này mới lái xe chở ba người hướng quê quán chỗ nông thôn lái đi. Mặc dù là hương trấn, nhưng là con đường thông suốt. Lái xe vẫn là vô cùng nhanh gọn. Chỉ là đang trên đường tới hắn nhìn thấy mấy chiếc đặc biệt cỗ xe từ đối diện bắn tới. Quay kính xe xuống, Dương Gian ngửi thấy một cỗ phi thường mùi vị quen thuộc. Kia là như có như không xác thối vị. Xe là Linh Sa. Bên trong chứa chính là thi thể. Hắn trên kính chiếu hậu nhìn liếc mắt đi qua cỗ xe đằng sau. Thấy được một bộ bị vải trắng che phủ tử thi. Ở vào lòng hiếu kỳ. Hắn quỷ nhãn mở ra. Không nhìn loại kia trở ngại nhìn liếc mắt cái kia trắng bày ra thi thể. Tử cương, băng lãnh, toàn thân ướt sũng, giống như là mắc mưa đồng dạng. Quỷ dị nhất chính là một cái tay của hắn gắt gao bóp lấy chính mình cái cổ. Cái kia ngón tay đã thật sâu chui vào chính mình cái cổ. Tựa như là đem chính mình động mạch chủ cho đâm xuyên qua. Huyết dịch sống sờ sờ cho chảy khô. Sở dĩ thi thể cứng ngắc mà lộ ra bạc trắng. Nhất làm cho Dương Gian cảm thấy khắc sâu là cái này người chết biểu lộ. Không phải sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà là một loại tàn nhẫn cùng hung ác hình dạng. Giống như là đang cùng thứ gì liều mạng đồng dạng. Nhưng là cái này hình dạng. Chẳng lẽ lại trước khi chết đang cùng mình liều mạng. Không bình thường tử vong. Bất quá người kia hẳn không phải là ta quê quán người trong thôn. Đại khái suất là phụ cận thôn làng thôn dân. Dương Gian trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời trước đó bất an bị từ từ phóng đại. Kể bên này tuyệt đối là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là nơi này cũng về Đại Xương thành phố quản lý. Nói cách khác người phụ trách là Dương Gian. Thật có sự kiện linh dị mà nói nhất định là sẽ thông báo cho hắn. Vì cái gì chính mình không có nghe được Trương Hoa cùng loại báo cáo. Là sự tình quá nhiều. Nơi này không quá nghiêm khắc trọng sở dĩ đã kéo xuống a, vẫn là có nguyên nhân gì khác. Mang theo đủ loại nghi hoặc, Dương Gian lái xe tới đến khoảng cách Dương Trấn đại khái 5-6 cây số bên ngoài một chỗ thôn trang, Mai Sơn Thôn. Tên của thôn có điểm kỳ quái, bởi vì nơi này không có hoa mai, cũng không có núi, không biết vì sao lại lấy như thế một cái tên. Có lẽ là mấy trăm năm biến hóa, để hình dạng mặt đất xuất hiện cải biến đi. Thôn làng rất yên tĩnh. Cùng cả nước các nơi đại đa số thôn làng đồng dạng. Người trẻ tuổi đều ra ngoài rồi. Một chút thôn dân cũng đi theo dọn đi rồi. Những người còn lại thực sự là không nhiều lắm. Bất quá bây giờ đụng phải gần hết năm. Trở lại hương người vẫn là có một chút. Chỉ là y nguyên có vẻ hơi quạnh quẽ. Tựa hồ người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng bận rộn tại công tác. Tiểu Viên. Bằng hữu của ngươi cũng là thôn chúng ta sao? Nếu như không phải lời nói ta trước tiên có thể đưa nàng trở về. Dương Gian hỏi. Đương nhiên là, nàng hiện tại cùng ta ở cùng một chỗ. Là ta bằng hữu tốt nhất. Lương Viên vừa cười vừa nói. Dương Gian cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là cũng không hỏi nhiều. Liền lập tức lái xe tiến thôn. Sau đó tìm cái đất trống ngừng lại. Biểu ca, vậy chúng ta đi về trước. Ban đêm gặp, Lương Viên cùng bằng hữu của nàng vừa xuống xe. Liền cười phất phất tay. Sau đó liền mang theo đồ vật rất nhanh liền chạy vào thôn làng. Nhanh chóng biến mất tại chỗ rẽ. Được rồi, Dương Gian nhẹ gật đầu. Biểu muội nhà cách mình lão Trạch cũng không xa. Đều là một cái thôn làng có thể xa đi nơi nào. Cảm giác ngươi quê quán rất thanh tịnh a. Về sau ta thường xuyên bồi ngươi qua đây ở ở một cái có được hay không? Giang Diễm duỗi lưng một cái. Cảm thấy nơi này không khí trong lành, yên tĩnh tường hòa, rất tự tại. Mà lại đến nơi này về sau nàng mới có loại trở thành dương gian nữ nhân cảm giác. Dương gian không nói lời nào, mà là trực tiếp chạy về phía lão Trạch. Hắn nhà lão Trạch là có một điểm thời đại. Còn lúc trước cha mình tại thế một thời điểm nào đó tu kiến. Thời kỳ đó phong cách so tương đối lộ ra cũ kỹ. Nhưng là tại ngay lúc đó trong làng cũng coi là số một số hai. Chỉ là hiện tại đã triệt để tụt hậu đào thải. Rất nhanh, một tòa hai tầng cao xi măng phòng xuất hiện ở trước mặt. Lâu dài không người ở lại. Nhà cửa bên trên mọc ra một chút rêu xanh. Các loại biến chất cùng hoang vứt bỏ hình dạng cấp người một loại hơi có vẻ cảm giác âm trầm. Nhưng là trong phòng rất sạch sẽ. Bởi vì không ai ở lại cũng liền a có cái gì tạp vật. Mặt khác mẫu thân của Dương Gian Trương Phân trước thời gian rất nhiều ngày trở về rồi. Sở dĩ tại thông gió quản lý về sau cũng không có có một ít mùi vị khác thường. Đến cũng coi là nhẹ nhàng khoan khoái chỉnh tề. Có thể ngắn hạn đơn giản vào ở tiến đến. Chỉ là Dương Gian để ý không phải những này. Hắn trực tiếp liền đi tới gian phòng lầu 2. Lầu 2 có một cái không thế nào dùng gian phòng. Quanh năm đóng lại, trước kia là dùng đến chất đống tạp vật. Nhưng là từ khi phụ thân của hắn sau khi chết gian phòng này biến thành một cái cất đặt di ảnh địa phương. Giang Diễm theo ở phía sau. Hiếu Kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nàng có chút không hiểu kinh hoàng. Đối với cái này lão Trạch có điểm bất an. Phảng phất trước kia tao ngộ sự kiện linh dị đồng dạng. Sở dĩ một bước cũng không dám lạc hậu. Sợ lạc hậu một bước về sau xuất chút ngoài ý muốn. Dương Gian liền không kịp bảo vệ mình. Phụ thân của mình sẽ là một vị cùng sự kiện linh dị liên hệ người a. Dương Gian lòng hiếu kỳ vô pháp kiềm chế xuống dưới. Cho nên trực tiếp liền chạy về phía cha mình di ảnh chỗ gian phòng. Bởi vì là phụ thân qua đời thời gian quá lâu. Lại thêm hiện tại tự thân loại trạng thái này. Hắn cũng không có bất luận cái gì thương cảm cảm giác. Hết thảy đều lộ ra vô cùng bình tĩnh. Mở cửa về sau, một cái tương đối bình thường trên bàn gỗ cũ kỹ trưng bày một tấm màu trắng đen di ảnh. Di ảnh bên cạnh đặt vào một chút lư hương loại hình đồ vật. Đây là bình thường tế điện dùng. Trong di ảnh nam tử là một vị chừng 20 thanh niên. Cái này di ảnh cũng không phải là lúc ấy phụ thân chết thời điểm chiếu. Mà lúc trước ảnh chụp tìm ra chế tác mà thành. Sở dĩ có điểm không cân đối cảm giác. Thanh niên kia tướng mạo cùng Dương Gian tương tự trình độ rất cao. Mặt mỉm cười. Dương quang xuất khí. Nếu như tiếp qua mấy năm lời nói. Dương Gian thành thục một điểm. Lại nhiều vận động một điểm. Ánh nắng một chút. Có lẽ sẽ cùng trong tấm ảnh người tương tự trình độ càng cao. Cho nên nói, nếu có người cảm thấy cái này trong tấm ảnh người không phải phụ thân của Dương Gian. Đoán chừng đều không có người tin tưởng. Giang Diễm nhìn thấy cái này di ảnh. Gấp vội cúi đầu bái một cái. Sau đó chuẩn bị đi bên trên mấy cây hương. Dương Gian nhìn xem không nói lời nào. Ánh mắt của hắn đang quan sát. Không phải lấy một cái tế bái người thân phận đi quan sát. Mà là lấy quỷ nhãn Dương Gian thân phận đi quan sát. Không có có dị thường. Kết quả hắn có chút thất vọng. Cũng có chút an tâm. Trong gian phòng đó không có bất luận cái gì đáng giá hắn để ý đồ vật. Hắn không có bất luận cái gì quỷ dị địa phương. Bất quá còn không thể như thế võ đoán. Cái kia Tần lão lời nói để ta rất để ý. Hắn loại này thân phận người sẽ không vô duyên vô cớ nói ra một câu như vậy không liên quan. Nếu như nói ra nhất định là có nguyên do. Trong gian phòng đó di ảnh hẳn là về sau thiết lập. Ta cần phải đi tìm ta phụ thân lúc sinh tiền thường xuyên đi. Hoặc là khi còn sống trải qua nơi thường ở tìm kiếm. Dương Gian rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy mình hẳn là tìm nhầm phương hướng. Dương Gian, ngươi không đi bái một chút à? Giang Diễm đưa tới mấy cây hương. Sau đó nói, Dương Gian trầm mặc một cái. Tiếp nhận hương, bái một cái vị này lạ lẫm phụ thân. Sau đó rời đi cái này gian nhà. Bất quá tại hắn quay người rời đi đóng cửa lại về sau. Không biết là tia sáng biến hóa. Vẫn là một loại nào đó không thể nào hiểu được sự tình phát sinh. Cái kia di ảnh bên trên nam tử khuôn mặt bao phủ trong bóng đêm. Cấp người một loại không thể nào hiểu được quỷ dị. Tựa như là ẩn tàng trong bóng đêm người. Dòm ngó nơi này hết thảy. Nhen nhóm hương phát ra ửng đỏ ánh sáng. Chập chờn bất định. Tại từ từ dập tắt. Gian phòng của chúng ta ngay ở chỗ này. Mẹ ta trước đó đã thu thập xong. Ngươi mệt mỏi trước tiên có thể nghỉ ngơi. Có đồ vật gì cũng có thể từ xe bên trên mang xuống tới. Bởi vì khả năng lại ở chỗ này ở lại vài ngày. Dương Gian đi tới gian phòng cách vách. Kia là một gian đơn giản sạch sẽ phòng ngủ. Cái kia, Dương Gian, sát vách chính là phụ thân ngươi di ảnh. Cái này ở chỗ này có phải hay không quái dọa người? Ta, không có ghét bỏ ý tứ a, ta chính là lòng can đảm có chút ít. Đây là ngươi biết, Giang Diễm có chút khẩn trương nói. Dương Gian nói, vừa rồi ta kiểm tra qua, không có vấn đề, mà lại có chuyện không phải còn có ta a, ngươi sợ cái gì? Vậy ta ban đêm muốn cùng với ngươi, ngươi không thể một người len lén đi ra. Giang Diễm nói, được, Dương Gian không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, cách chương.